bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chẳng lẽ ngươi muốn? Sato Hayato trực tiếp bị Shimi Ken lời nói cho nghẹn lời. Ngươi có giúp ta hay không? Cùng ta có phải hay không cái ngực lớn mỹ nữ có quan hệ gì a? Dù sao cũng là cái thường xuyên nhìn tiểu hoàng mạn cùng chơi bơ nhỏ nam từ cao trung học sinh. Sato Hayato lập tức minh bạch Shimi Ken ý tứ của những lời này. Hắn vội vàng lôi kéo chuẩn bị rời đi Shimi Ken. Nếu như ngươi thật muốn nhìn, có thể để muội muội ta. Chấm ngoặc kép, để muội muội ngươi đến. Ngươi cái tên này vì chính mình sự tình liền muội muội cũng dám bán rẻ. Cũng quá vô sỉ điểm đi. Shimi Ken đối hắn tiến hành xem thường. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt muội muội ngươi. Ngươi gọi nàng tới đi. Không phải muội muội ta a? Sato Hayato lớn tiếng phản bác. Hắn đối muội muội luôn luôn đều rất bảo bối, làm sao có thể bán rẻ muội muội? Shimi Ken kỳ quái nói. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Sato Hayato nhăn nhó nói. Ta có thể để muội muội ta đem đồng phục cho ta mượn. Ngực lớn mỹ nữ không có. Ngực lớn nữ trang mỹ nữ có thể chứ? Hắn lúc học lớp 10 tham gia qua kịch bản xã. Bởi vì bên ngoài thanh tú gầy yếu, thường xuyên diễn xuất nữ tính nhân vật. Đối xuyên nữ trang ngược lại là không có gì kháng cự. Shimi Ken nhìn xem Sato Hayato gò má ửng đỏ ngượng ngùng dáng dấp, chỉ cảm thấy ẩn ẩn buồn nôn. Hắn chậm rãi giơ lên nắm đấm của mình. Sato, ta một quyền đi xuống ngươi có thể sẽ chết. Ngươi tin không? Sato Hayato nhớ tới Shimi Ken đêm hôm đó giết người không chớp mắt dáng dấp. Toàn thân lập tức lắc một cái. Vội vàng lớn tiếng trả lời. Tin tưởng, ngươi cảm thấy ta là loại kia nhìn nữ trang thiếu niên liền sẽ hưng phấn người sao? Không phải. Rất tốt. Vậy ngươi muốn cho ta nhìn nữ trang? Có gì giáp tâm? Thật xin lỗi. Sato Hayato hướng Shimi Ken 90 độ cúc cung xin lỗi. Hắn chỉ là muốn thỏa mãn Shimi Ken nhìn ngực lớn mỹ nữ nguyện vọng. Căn bản không có ý khác. Ngẩng đầu nhìn thấy Shimi Ken muốn rời khỏi. Sato Hayato vội vàng lôi kéo hắn. Ta chỉ muốn xin ngươi giúp một chuyện. Xin nhờ Shimi đồng học. Chỉ có ngươi có thể giúp ta. Shimi Ken không để ý tới hắn đi ra ngoài. Sato Hayato tiếp tục theo ở phía sau líu lo không ngừng thỉnh cầu. Một đường đi tới cửa trường học, Sato Hayato một bộ vô cùng đáng thương bộ dạng, liền kém ở trước công chúng cho Shimi Ken tới một cái am hiểu đo kê ra. Xem tại phía trước không cẩn thận hố Sato một cái, làm hại hắn bị đánh phân thượng. Shimi Ken cuối cùng dừng bước lại, quay đầu lại hỏi nói, ngươi rốt cuộc muốn mời ta hỗ trợ cái gì? Nếu như ngươi muốn ta giúp ngươi mua hộ cúp máy bay loại hình, vậy liền không bàn nữa. Chúng ta kích thước không thích hợp. Dĩ nhiên không phải. Sato Hayato vội vàng nói. Hắn không nghĩ tới Shimi Ken tại trước mặt mọi người cũng dám nói ra cúp máy bay như thế kình bạo. Từ ngữ đi ra, phụ cận đã có không ít nữ đồng học nhìn qua. Ánh mắt ý vị thâm trường. Sato Hayato vội vàng đem Shimi Ken kéo đến một bên. Nhỏ giọng nói. Shimi đồng học. Là muội muội ta có phiền toái. Nghe đến Sato nói lên muội muội của mình, Shimi Ken một cái liền đến tinh thần. Sato, muội muội ngươi có gì cần ta hỗ trợ? Nhìn thấy Shimi Ken như vậy nhiệt tâm, Sato Hayato bỗng nhiên cảnh giác lên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, Shimi đồng học, ngươi sẽ không phải đối muội muội ta có cái gì người không nhận ra ý nghĩ a? Ta là cái loại người này sao? Shimi Ken kinh ngạc nhìn hắn. Đại cữu ca, ngươi hiểu lầm ta. Sato Hayato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi liền đại cữu ca đều kêu lên còn nói hiểu lầm gì đó a? Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình đến tìm Shimi Ken hỗ trợ khả năng là cái quyết định sai lầm. Nếu như thả nhậm muội muội cái kia con cừu non cùng Shimi Ken cái này lão sói xám tiếp xúc lời. Nói không chắc ngày nào chỉ chớp mắt liền bị hắn cho ăn sạch hết. Sato Hayato xoắn suýt không thôi. nhưng cuối cùng vẫn là đối muội muội yêu mến chiếm cứ thượng phong. Hắn tình nguyện nhìn thấy muội muội cùng Simi Ken phát sinh chút gì đó, cũng không nguyện ý nhìn thấy muội muội sinh mệnh an toàn xuất hiện nguy hiểm. Sato Hayato hạ quyết tâm, mới nói với Simi Ken: "Simi đồng học, mày gần nhất luôn là cảm giác có người đang len lén theo dõi nàng." Simi Ken kỳ quái nhìn xem hắn: "Loại sự tình này ngươi nói với ta có làm được cái gì?" "Báo cảnh đi a, đã báo qua." Sato Hayato một mặt u buồn: "Cảnh sát nói bọn họ hiện tại nhân viên không đủ, không có cách nào phái người giúp chúng ta điều tra, để chính chúng ta chú ý một chút. Theo dõi loại sự tình này tại khu 11 quá phổ biến. Phổ biến đến tại nghệ thuật tác phẩm bên trong đều là phổ biến đề tài. Nếu như không có làm ra tính thực chất phạm pháp hành vi, căn bản không có biện pháp ngăn chặn. Cảnh sát bọn họ cũng chỉ có thể tại máy bay không người lái cùng giám sát phương diện tăng cường, gia tăng phạm tội chi phí, để tiềm ẩn đám tội phạm lòng có lo lắng. Vậy các ngươi chính mình có hay không điều tra qua?" "Đương nhiên là có. Ba mụ ta chuyên môn xin phép nghỉ cùng Mai đi học và tan học. Có thể không phát hiện chút gì. Bọn họ cũng không có biện pháp thời gian dài xin phép nghỉ. Liền để ta mỗi ngày sau khi tan học đi đón Mai về nhà." Sato Hayato nhỏ giọng giảng thuật, biểu lộ nổi bật một cái bất đắc dĩ: "Ta vì cái gì đều không có phát hiện? Có thể Mai một mực nói có người tại lén lút nhìn nàng." Chấm ngoặc kép, bởi vì việc này, Sato Hayato đã vài ngày đều ngủ không ngon giấc. Mỗi lúc trời tối nhất định phải đến một phát mới có thể vào ngủ. Làm họng pháo đều nhanh báo hỏng. Hắn là thực sự không có biện pháp, lại không thể để đó muội muội an nguy không quản. Cuối cùng càng nghĩ đến Simi Ken cũng là bộ đối sách thực tập sinh, sở dĩ chỉ có thể đến tìm hắn hỗ trợ. Nghe xong Sato Hayato giải thích về sau, Simi Ken cũng rất im lặng: "Ngươi sẽ không phải muốn để ta cho muội muội ngươi làm thiếp thân bảo tiêu a?" "Dĩ nhiên không phải." Sato Hayato bỗng nhiên xích lại gần, giọng nói cũng biến thành sợ hãi: "Ta hoài nghi là những cái kia tà giáo đồ tìm tới cửa." Simi Ken vốn là tính toán cự tuyệt phía sau, trực tiếp rời đi, hắn ở đâu ra thời gian đi bảo vệ nhà khác muội muội. Thế nhưng vừa nghe đến tà giáo hai chữ, lại dừng bước. Đoạn thời gian trước đem Sato Hayato cho trói lại ba cái tà giáo đồ chính là Cực Lạc giáo. Nếu như Sato Hayato hoài nghi không có phạm sai lầm lời nói, vậy cái này tà giáo thật đúng là âm hồn bất tán, cùng người bên cạnh đều hoặc nhiều hoặc ít có dính dấp. Theo bên cạnh cũng phản ứng ra cái này tà giáo truyền bá phạm vi không nhỏ. Theo lý trí đi lên nói, Simi Ken là không nguyện ý hỗ trợ, lại chuyện không liên quan tới hắn. Cực Lạc giáo một cái hộ giáo giả liền có thể làm ra tà thần hình chiếu, rất là nguy hiểm. Hắn tổng cộng mới 5 lần phục sinh cơ hội, uổng phí hết tại không liên quan đến mình sự tình bên trên, thực sự là không đáng. Nhưng Sayaka Aki cùng chính mình tốt xấu xem như là bằng hữu, Sato Hayato cả ngày ức hiếp hắn cũng đều ức hiếp ra một chút giao tình tới, mà còn hiện tại lại mở miệng hướng hắn nhờ vả, cái này đều không giúp đỡ liền nói không đi qua. Hắn cũng không phải là lãnh vô khuyết. Sayaka Aki mỗi ngày hơn phân nửa thời gian đều trong trường học. Theo nàng nói sau khi tan học gần như không ra khỏi cửa. Muốn kiểm tra tình huống của nàng không có chỗ xuống tay, ngược lại dễ dàng đánh cỏ động rắn. Sato Hayato bên này ngược lại là cái cắt vào miệng, nhưng cùng Sayaka Aki bên kia chưa chắc có cái gì trực tiếp liên quan. Sato Hayato nhìn thấy Simi Ken một bộ dáng vẻ trầm tư, không dám lên tiếng quấy rầy hắn, chỉ ở một bên khẩn trương cùng đợi. Chờ sau khi Simi Ken mới mở miệng nói: "Ta có thể giúp ngươi nhìn một chút, nhưng cái gì đều không bảo đảm. Ngươi cũng đừng quá trông cậy vào ta. Thật sẽ giúp ta sao?" "Cảm ơn ngươi Simi đồng học, thật sự là rất cảm tạ." Sato Hayato lộ ra hết sức vui mừng biểu lộ, đối Simi Ken lại là cảm ơn lại là cúi đầu. Hắn kỳ thật đã làm tốt bị Simi Ken cự tuyệt chuẩn bị tâm tư. Dù sao Simi Ken bình thường nhìn xem dễ nói chuyện, nhưng cho người một loại rất rõ ràng khoảng cách cảm giác. Không nghĩ tới Simi đồng học cuối cùng vẫn là đồng ý. Quả nhiên là cái nghiêm khắc người tốt a. Việc này không nên chậm trễ. Hiện tại Sato Hayato đang chuẩn bị đi đón muội muội hắn tan học. Simi Ken cũng tính toán theo tới nhìn xem. Thế nhưng dạng này thành đôi kết đối đi qua khẳng định không được. Sẽ đánh cỏ kinh hãi rán. Simi Ken để Sato Hayato dựa theo bình thường thói quen đi đón muội muội. Còn hắn thì trong bóng tối theo dõi. Nhìn xem là có hay không có người đang theo dõi Sato Mai. Sato Hayato đối đề nghị này tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Hai người trao đổi số điện thoại di động về sau. Liền tại cửa trường học tách ra. Hắn giống thường ngày tiến về trung học cơ sở trực thuộc Kashima học viện. Mà Simi Ken thì là xa xa theo ở phía sau. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.